Khuynh đảo thiên hạ, chương 255, C255, phù phù mau nhìn xem đống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không thể không khiến người khác khâm phục sau khi phát ra cỏ tinh hồn đoạn tục. Lý Thành Long chỉ vừa tiến về phía trước khoảng 20 km lại có thể tìm được manh mối từ trong phân của hai loại tỉnh thú. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, vô cùng có kế hoạch tìm thấy một mảnh giống như ô huyết đăng rất hiếm là bộ phận chính của loại ô huyết đăng này không thể sinh trưởng trên mặt đất mà chỉ sống sót bên dưới mặt đất. Trên bề mặt chỉ có vụn vặt các nhánh dây leo, cực kỳ khó phát hiện. Mà điểm cống hiến khi thu hoạch ước đoán cẩn thận cũng được hơn 500 điểm. Phía sau ô huyết đăng, vận may của mọi người vẫn không hề suy giảm, liên tục tìm thấy 3 cây sâm long tu. Thu hoạch không ngừng khiến cho tinh thần của mọi người đều phấn chấn, ý chí chiến đấu được nâng cao. Tỉnh thú ở khu vực này rất nhiều, phân thì đông một đống tây một đống, nhìn đâu cũng có thể thấy. Điều này cũng khiến cho xung quanh đều là tiếng kêu la, tất cả đều đang gọi Lý Thành Long đến xem phân. Lý Thành Long không biết phải làm sao, không phải tất cả phân đều có manh mối có thể dựa vào, đa số đều không hề có giá trị, không cần đến nhìn. Lý Trường Minh, người, đây rõ ràng là do con người thải ra, người cũng bảo ta đến xem sao? Què, Vạn Lý Tú cúi người sang một bên nôn mửa, Tả lão đại vui đến mức không thấy nổi mắt. Tất cả mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Điểm cống hiến mà chúng ta đạt được vào lúc này sắp xỉ 2000 rồi. Cố lên nào anh chị em ơi. Mọi người lại tiến về phía trước một lúc, mắt nhìn thấy sắp tiếp cận ranh giới cảnh báo. Tả Tiểu Đa nhìn lớp sương mù xám xịt mưa rơi lất phất ở nơi xa, trong ánh mắt mập mờ vẻ kỳ lạ. Đây chính là sự phát huy của thuật vọng khí và tướng thuật hối lưu. Nhìn thoáng qua, hắn nhạy bén nhìn thấy bên trong lớp sương mù xám xịt mưa rơi lất phất kia có vô số sát khí đang sao động, cũng có vô số linh hồn đang gào thét bi thương. Tiền Tả hậu hữu, tuyệt đối không được tiến thêm nữa. Tả Tiểu Đa nhắc nhở đồng đội, trên không trung gần như cứ qua vài phút là lại có một trận mưa sao băng vù vù xẹt xẹt rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất cứ như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng đều đang rung động. Đi về phía trước vài chục mét thì Lý Thành Long nhanh chóng hét lớn. Bắt lấy con rắn có móng vuốt kia lại. Bên trong bụi cỏ ở giữa những viên đá đang có một cái đuôi rắn nhanh chóng ẩn núp. Chạy đi đâu? Khoảng cách của Vạn Lý Tú gần với con rắn kia nhất. Chỉ bước lên một bước là đã nắm được đuôi rắn trong tay, dùng sức lôi con rắn ra ngoài. Động tác cực kỳ dũng cảm, nhìn chân mày của Long Vũ Sinh giật giật. Đột nhiên mất đi cảm giác mong đợi về cuộc sống của cuộc đời này. Mọi người vừa nhìn đã thấy con rắn này có vẻ hung hăng, lại có 6 cái móng vuốt, cho dù đã bị nắm trong tay nhưng vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Thay vì nói đây là rắn thì chẳng thà nói nó là một loại thằn lẫn kỳ lạ sẽ đúng hơn, chỉ là cơ thể có hơi thon dài quá đáng. Con rắn này mặc dù đã bị tóm lấy phần đuôi nhưng cơ thể ở giữa không trung vẫn đang nhe nanh múa vuốt, không ngừng xoay mình vùng vẫy. Còn định cắn Vạn Lý Tú. Bàn tay còn lại của Vạn Lý Tú bấm tay một cái vào giữa bầy tấc của con rắn kỳ lạ lập tức không còn vùng vẫy nữa. Đôi mắt của Lý Thành Long sáng rực lên, phấn khích nói. Đây là rắn 6 vuốt, tên gọi khác là than lần 6 vuốt của đảo Thanh Tiêu, không có tác dụng gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại rắn trước mắt này còn không phải là tỉnh thú mà chỉ là dã thú mà thôi. Nhưng khi nó ăn nhiều rết chín đốt thì sẽ có cơ hội mọc ra móng vuốt thứ 7, đến lúc đó sẽ có thể ngưng kết tinh đan, đột biến thành tinh thú. N tại loại rắn này không có tác dụng gì hết, một chút lợi ích cũng không có, không đổi được điểm cống hiến. Nhưng giá trị của rết chín đốt lại rất lớn, từ trước đến giờ rết chín đốt không hề sống trên mặt đất, chỉ cần nhìn thấy ánh nắng thì trong thời gian ngắn nó sẽ chết đi. Bản thân rết chín đốt còn là một loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp. 1 kg rết chín đốt có thể đổi được 200 điểm cống hiến, nếu như tìm thấy thể tiến hóa của nó là rết 10 đốt thì chỉ cần một con là đã có thể đổi được 200 điểm cống hiến rồi. Mà rết chín đốt nếu muốn tiến thêm một bậc đến 10 đốt thì cần phải nhờ vào sự trợ giúp của Hoàn Dương Tình Thảo. Hoàn Dương Tình Thảo này chính là dược liệu đặc biệt có tác dụng cải tử hoàn sinh người bình thường trong truyền thuyết, giá trị càng cao. Lý Thành Long nói. Hình thù đặc trưng của Hoàn Dương Tình Thảo hoàn toàn khác biệt với các loại cỏ khác, dùng mắt thường quan sát căn bản không thể phân biệt được. Có điều, Tả Tiểu Đa cười hì hì, Thành Long à, ngươi có thể đừng úp úp mờ mờ được không, Trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đi có được không? Lý Thành Long tức giận nói. Lúc cần nhờ đến người A thì gọi người ta là Thành Long, lúc không cần nhờ đến người ta thì gọi người ta là Phù Phù. Có thể đừng gọi là Phù Phù được không? Tả Tiểu Đa thay đổi sắc mặt, nói nhảm gì vậy, trực tiếp nói câu trả lời đi, nghĩ rằng ở khu vực này ông đây không dám chỉnh ngươi hả? Lý Thành Long lập tức sợ hãi, thật ra cách làm rất đơn giản, chính là nhiệt độ cao. Nhổ hết cỏ ở khu vực, này lên phơi nắng dưới ánh mặt trời, sau một giờ đồng hồ nếu vẫn còn xanh tươi như cũ không bị khô héo thì chính là hoàn dương tỉnh thảo. Các loại cỏ thông thường nhất định sẽ không thể chịu được đến lúc đó. Cũng có thể nói là nơi có rắn sáu vuốt chưa chắc nhất định có Z9 đốt, nhưng mà lân cận hang ổ của Z9 đốt thì chắc chắn có sự tồn tại của hoàn dương tình thảo. Đợi sau khi dở hết sỏi đá của nơi này lên tìm một chút xem thử có hang ổ của Z9 đốt hay không. Nếu như có thì dự đoán chúng ta lại có thể làm nên chuyện lớn. Tả Tiểu Đa ha ha cười lớn, Phù Phù, lần này dẫn ngươi đến đây thật sự rất đúng đắn. Lý Thành Long vừa xấu hổ vừa tức giận. Ta hao tâm tốn sức như vậy cũng không thể không gọi Phù Phù hay sao? Phù Phù được thôi. Cách chương.